One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, Robin sách lược chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù thật đi vào quốc gia này về sau, Robin mới rõ ràng nhận thức đến. Quốc gia này đám người chỗ chịu đựng cực khổ. Từ 700 năm trước chính phủ thế giới chế định tu kiến có thể đem toàn thế giới quốc gia liên. Tiếp sách lược về sau, người lao động này chi quốc liền thành dựng lên. Mấy trăm năm qua, không phải chính phủ gia nhập liên bang quốc dân nhóm. Chính phủ những người phản loạn. Đại lượng dân chúng bị đánh bên trên nô lệ nhãn hiệu. Sau đó bị ném tới quốc gia này đến. Bọn hắn là nhất bị miệt thị trà đạp người lao động. Thậm chí, bọn hắn hậu đại cũng đồng dạng không thể thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Hiện tại, quốc gia này tuyệt đại bộ phận nô lệ đều là đời đời kiếp kiếp sinh tại đây. Chết nơi này, chính bọn hắn tổ tông, bọn hắn hậu bối, tất cả mọi người cả đời đều chỉ có thể đang không ngừng lao động bên trong vượt qua. Đó là cái không có hy vọng quốc độ. Không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy quang minh. Robin thấy, trên mặt tất cả mọi người đều là một mảnh chết lặng biểu lộ. Nơi này khẳng định có quân cách mạng nhân thủ. Tại hoàn toàn giải quốc gia này hiện trạng về sau, Robin liền đã xác nhận, vì giải phóng dân chúng mà phấn chiến quân cách mạng, chắc chắn sẽ không đối quốc gia này nhìn như không thấy. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Làm như thế nào liên hệ với bọn hắn? Người lao động vương quốc xây dựng ở một cái tràn lan lên ngàn cây em to lớn cầu nối phía trên. Nhân khẩu hơn triệu, các nô lệ căn bản không có bất luận cái gì tự do có thể nói. Chỉ có thể ở mình sở thuộc phạm vi nhỏ khu vực hoạt động. Đối với khu vực khác người không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Cho nên, cái này mang ý nghĩa nếu như không phải mình vận khí tốt ngay từ đầu liền đi tới có quân cách mạng. Chỗ công trường khu vực lời nói. Muốn thông qua nghe trộm hoặc là tìm hiểu tin tức phương thức tìm tới quân cách mạng trên cơ bản. Là chuyện không thể nào dù sao. Nếu như quân cách mạng che giấu tung tích năng lực không quá quan lời nói. Chỉ sợ sớm đã bị người của chính phủ bắt tới. Quốc gia này tụ tập hơn triệu đối chính phủ lòng mang oán khí nô lệ. Chính phủ một mực chằm chằm đến rất căng. Cho nên, chỉ có thể để cho bọn họ tới tìm ta sao? Robin tự nói một tiếng. Trong lòng đã có chủ ý. Đã mình tìm không thấy đối phương. Vậy liền thay cái phương thức. Làm cho đối phương tìm đến mình tốt. Đây cũng sẽ không quá khó khăn. Nếu như Reinhardt không có lừa gạt mình. Robin đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Đêm khuya. Tất cả mọi người nên chìm vào giấc ngủ khôi phục trong vòng một ngày mang đến mệt mỏi thời điểm. Người lao động chi quốc các nô lệ vẫn còn tại vất vả cần cù làm việc. Từng khối to lớn chính là một đầu tại các nô lệ chỉnh tề phòng giam âm thanh bên trong. Hướng phía trước di động, cầm trong tay roi giám sát ngáp, không ngừng thình lình một roi quất vào một tên nô lệ trên thân. Ai bảo ngươi lười biếng ngu xuẩn? Có lẽ cũng không có người lười biếng. Đây là cần thiết uy hiếp. Giám sát làm mưa làm gió để các nô lệ giận mà không dám nói gì. Nguyên nhân ở chỗ chung quanh cái kia một vòng súng ống đầy đủ thủ vệ. Soạt, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ai? Giám sát đột nhiên một tiếng quát lớn. Mặc dù các nô lệ tại chính phủ thủ vệ áp chế xuống một mực lộ ra rất ngoan thuận. Nhưng là quốc gia này các cao tầng lại chưa từng có buông lỏng qua đối các nô lệ cảnh giác. Bất kỳ một điểm khả năng, mang đến có lẽ liền là triệt để nhất đại bạo động. Đụng, đột nhiên, cầu lớn hai bên tháp cao bên trên, hai bó cường quang đột nhiên đánh tới. Trong khoảnh khắc hắc ám bị bóc ra, hết thảy giấu ở tấm màn đen phía sau đồ vật đều tại quang huy bên trong hiển lộ tung tích. Hai bó cường quang giao nhau chỗ. Một đạo cao gầy thân ảnh bị đám người nhìn rõ ràng. Ngươi là ai? Giám sát roi trong tay trùng điệp hướng trên mặt đất co lại. Mặt đất nứt ra đồng thời. Bọn thủ vệ khẩu súng trong tay đã đồng loạt nhắm ngay cái kia đạo yểu điệu bóng người. Thế mà bị phát hiện. vậy liền không có biện pháp. Giám sát dần dần thấy rõ ràng nữ nhân kia mặt, đồng thời nữ nhân hai tay giao nhau tại trước ngực, 30 vòng hoa, câu chào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn thủ vệ trên thân đột nhiên mọc ra tay trưởng, sau đó đè lại bọn hắn khớp nối dùng sức uốn éo. Cờ giác, tất cả thủ vệ thân thể đều trong nháy mắt phát ra làm người ta sợ hãi giòn vang. Sau đó một mạch ngã trên mặt đất, đồng dạng bị cơ hồ bẻ gãy xương sống giám sát kêu đau một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất. Khi đó là hắn cuối cùng là nhận ra thân phận của người đến. Năng lực này, ngươi là Nico, Robin, hắn cơ hồ giống lên. Robin bình tĩnh nhìn một mặt kinh ngạc các nô lệ. Nàng cũng không có hiệu triệu những này các nô lệ phản kháng ý tứ. Mù quáng phản kháng mang đến chỉ là thảm đạm hạ trang. Robin nhìn một chút có chút khiếp đảm, nhưng là y nguyên dựa đi tới cái khác bọn thủ vệ. Mục đích đã đạt đến, chỉ cần sau cùng một điểm phối hợp, không có tất yếu tại phức tạp. Nàng phi tốc sau này rút lui, rất nhanh liền biến mất tại trong bóng tối. Bọn thủ vệ truy đuổi nửa đêm, thế nhưng là không có cái gì tìm tới. Nhưng là, liên quan tới Nico, Robin tại người lao động Vương quốc xuất hiện tin tức cũng đã trong nháy mắt truyền đến chính phủ. Thượng tầng, nữ nhân kia thế mà xuất hiện. Lúc này đã vừa lúc là sáng sớm. Marizoa, Gorose nhóm rất nhanh đạt được tin tức. Đây là cái cơ hội tốt. Nàng có được giải đọc đoạn lịch sử kia năng lực. Thật sự là quá nguy hiểm. Vậy liền thừa dịp hiện tại bắt lấy nàng. Thông chi một chút đi. Để người lao động chi quốc chú quân đều hành động. Đừng có lại để nữ nhân kia chạy. Nico, Robin thông hiểu cổ đại văn tự. Đối với chính phủ thế giới tính uy hiếp to lớn. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Nàng bản thân thực lực lại cũng không xuất chúng. Chỉ là người lao động chi quốc chú quân cũng đã đầy đủ trừng trị nàng. Huống hồ người lao động Vương quốc chỗ Đông Hải nơi hẻo lánh. Muốn lâm thời điều động cao thủ quá khứ cũng không kịp. Gorose cũng không biết. Cái này nhất thời sơ sẩy đại biểu cái gì? Nhạc viên bầu trời. Chính hướng Alabasta đuổi Raihat cầm trong tay một phần báo chí. Phía trên trang đầu đề là đứa con của quỷ hiện thân người lao động Vương quốc. Cầm trong tay hắn đen Musi. Mỉm cười nói. Cảm ơn Morgan. Hắc hắc hắc. Ren. Có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Morgan trầm thấp tiếng cười. Nico, Robin, nữ nhân này thế nhưng là rất thú vị đâu. Để cho ta đem nàng hiện thân tin tức truyền khắp toàn thế giới. Là vì cái gì? Reinhardt cười cười. Đây là bí mật. A tương đương thật là lạnh nhạt a, Morgan tiếc nuối nói. Lại cùng lão bằng hữu giật vài câu ra về sau. Reinhardt cúp điện thoại, hắn xa nhìn về phía chân trời. Ánh mắt mỉm cười, Robin rất sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như vậy, hẳn là liền không sai biệt lắm. Grand Line một chỗ, hòn đảo này cũng không tồn tại ở trên bản đồ. Kỳ danh là Barutigo, ta muốn đi Đông Hải một chuyến. Một chương báo chí bồng bềnh thấm thoát chậm rãi rơi xuống đất. Một trận cuồng phong phi tốc từ trong phòng bay lên bầu trời. Giúp ta thông chi cầu chi Vương quốc các đồng bạn. Để bọn hắn nhanh tiếp ứng chúng ta cách mạng chi đèn. Gió chợt nổi lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.